Sát thần Chí Tôn, chương 1461, C1461, thân phận lai của Lịch Lâm Yến Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già tóc bạc lại mặt không biểu tình, đạm mạc nhìn Giang Trần, Yến Sơn Lục Lang ta có cừu tất báo, hôm nay bán ngươi một cái mặt mũi, không phải sợ ngươi, mà là muốn ngươi nhớ kỹ. Ngươi đã đắc tội Yến Sơn Lục Lang, trở ra hoang man, khoản sổ sách này chúng ta lại thanh toán. Cái này ngụ ý là, hiện tại muốn vào hoang man, không cần phải náo lưỡng bại câu thương, để cho người khác kiếm tiện nghi. Giang Trần nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả, hy vọng các ngươi có thể bình an vô sự còn sống đi ra. Thuận tiện nhắc nhở một câu, bát bảo phá ách đan là hàng thật giá thật. Không muốn đi vào liền trúng độc chết, thì ăn đan dược đi. Lời nói này, tất nhiên không phải là vì Yến Sơn Lục Lang, mà là ý định cho Lâm Yến Vũ. Không thể không nói, tính cách con người là kỳ quái như vậy, chỉ thích lấn thiện sợ ác. Giang Trần hoành hành ngang ngược, phong cách như lăng đầu thanh, ngay cả Yến Sơn Lục Lang cũng có chỗ kiêng kỵ, chớ nói chi là tán tu khác. Quả nhiên, không bao lâu, đã có người chủ động tới hỏi Lâm Yến Vũ mua sắm đan dược. 20 vạn thánh linh thạch, người có thể đến chỗ này, không ít đều rất có tiền. Cái giá này, hoàn toàn chính xác đã phi thường công đạo. Không đến nửa canh giờ, bát bảo phá ách đan vốn là không người hỏi thăm, vậy mà bán sạch toàn bộ. Đây chính là 50-60 viên A, trước khi Lâm Yến Vũ gặp Giang Trần, chào hàng vài ngày, cũng không có bán đi một viên. Không có người tin tưởng hắn, cũng không có ai làm cái thứ nhất thử đan. Hôm nay Giang Trần ra mặt, Yến Sơn Lục Lang lại mua. Những người khác động tâm vô cùng, dù sao, tiến vào hoang man nguy cơ trùng trùng, phí 20 vạn mua cái bảo đảm. Cũng là hợp lý. Một ít cường giả đỉnh cấp, có lẽ trên người bọn họ có đan dược tị độc cường đại. Nhưng mà một ít tán tu bình thường, chưa hẳn mỗi người đều có. Đến cuối cùng, ngược lại thành đoạt mua, ngay cả quỷ quật ngũ hữu, vậy mà cũng mua 5 khỏa. Bất quá bọn hắn rất thành thật, chiếu đơn trả tiền, không dám cỏ kè một chút. Hiển nhiên, bị Giang Trần giáo huấn, quỷ quật ngũ hữu trung thực hơn rất nhiều. Cũng sợ Giang Trần mang thù, muốn mượn cử động mua đan này, hướng Giang Trần phát ra tín hiệu hòa giải. Tỏ vẻ quỷ quật ngũ hữu chúng ta đánh không lại ngươi, sợ ngươi, hướng bằng hữu của ngươi mua mấy viên đan dược, là tôn trọng ngươi. Nửa canh giờ bán xong tất cả bát bảo phá ách đan, thật ra khiến Lâm Yến Vũ có chút không thích ứng. Thu lấy 1-2 ngàn vạn tiền bán đan, Lâm Yến Vũ biến hóa nhanh chóng, cũng biến thành kẻ có tiền. Đan này thành phẩm. Kỳ thật cũng không tính cao, 20 vạn một viên, cũng có thể lợi nhuận rất nhiều. Có thể nói, lần này, bỏ thành phẩm, ít nhất buôn bán lời hơn 1.000 vạn thánh linh thạch. Hoàng đạo hữu, vừa rồi đa tạ ngươi trượng nghĩa viện thù. Lâm Mỗ vô cùng cảm kích, ta ở đây còn có mấy viên đan dược, đưa ngươi để tỏ lòng biết ơn. Lâm Yến Vũ này, thật đúng là tính cách không chịu chiếm tiện nghi của người. Có được một, tất có báo, Giang Trần khoát tay áo. Không cần, Lâm Yến Vũ im lặng, hắn đối với lời nói và việc làm khí phách của Giang Trần, cũng có chút thích, cố tình muốn kết giao, nhưng lại sợ Giang Trần ghét hắn. Có chút co quắp bồi hồi tại nguyên chỗ, đàn cũng bán xong rồi, người còn không ly khai. Giang Trần nhướng mày hỏi, Lâm Yến Vũ cười khổ nhìn Giang Trần, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn lại biểu lộ ý tứ, là không có ý ly khai. Người mang cự phú, ở lại chỗ này. Sẽ bị người nhớ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi cảm thấy có thể ứng đối nhiều gia hỏa nhìn chằm chằm như vậy, vậy thì lưu lại. Giang Trần cũng là hảo tâm, hắn cũng nhìn ra, tu vi võ đạo của Lâm Yến Vũ không có xuất sắc như đan đạo, tuy cũng là cường giả thánh cảnh, nhưng chỉ là thánh cảnh nhị trọng. Loại tu vi này, ở đây vừa nắm là ra một bó to. Ngay cả quỷ quật ngũ hữu kém cỏi nhất cũng mạnh hơn Lâm Yến Vũ. Lâm Yến Vũ đại khái cũng biết Giang Trần hảo tâm, truyền âm nói. Hoàng đạo hữu, cảm ơn hảo tâm của ngươi, ta muốn đi hoang man nhìn xem, thử thời vận, bất quá ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là vì phát tài, mà là có nỗi khổ tâm khó nói. Loại người như Lâm Yến Vũ, tính cách nhìn như nhu hòa, nhưng thực chất lại quật cường. Giang Trần biết rõ, đối phương đã muốn lưu lại. Khẳng định có lý do của người ta. Loại sự tình này, hắn cũng không nên xen vào, Bỗng nhiên nhớ lại Lâm Yến Vũ này là đến từ Đan Hỏa Thành, liền theo miệng hỏi. Ngươi tới từ Đan Hỏa Thành, Lâm Yến Vũ gật đầu, trên mặt tự diễu, là đến từ Đan Hỏa Thành, bất quá khối chiêu bài Đan Hỏa Thành này, với ta mà nói, không phải hộ thân phù gì, mà là gánh nặng. Gánh nặng, nói như thế nào, ánh mắt của Lâm Yến Vũ có chút phức tạp, liếc nhìn Giang Trần. Hoàng đạo hữu, những lời này ta hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài. Tuy ta đến từ Đan Hỏa Thành, thế nhưng mà nếu có lựa chọn, ta tình nguyện mình không phải là người Đan Hỏa Thành. Vì cái gì? Giang Trần kỳ quái, Đan Hỏa Thành làm cự đầu đan đảo của nhân loại cương vực, ở lĩnh vực đan đảo, không người có thể địch. Bình thường người loại thế lực lớn này, đối với xuất thân cùng thân phận của mình, đều là thập phần tự hào. Nhắc tới việc này, trong mắt Lâm Yến Vũ lại hiện lên một tia cửu hận. Bởi vì, Đan Hỏa Thành để cho ta cửa nát nhà tan, bọn hắn cướp đoạt đan phương nhà của ta, diệt gia tộc của ta, hủy diệt cuộc sống của ta. Cái này, trong khoảng thời gian ngắn, Giang Trần lại không phản bác được rồi. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Lâm Yến Vũ còn có chuyện cũ thương tâm như vậy. 30 năm trước, thời điểm ta vẫn còn con nít, Lâm gia ta, ở Đan Hỏa Thành cũng là đỉnh cấp thế gia. Có một ngày, ở trong Lâm gia tổ phòng, phát hiện thượng cổ truyền thừa của gia tộc, là 3 đan phương thượng cổ truyền thừa thiên cấp đan dược. Chuyện này vừa truyền đi, vô số thế lực của Đan Hỏa Thành nhìn chằm chằm vào Lâm gia ta. Đáng thương Lâm gia ta, gia tộc thượng cổ truyền thừa, lại bởi vì sự kiện này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu không phải khi đó ta vừa vặn cùng mẫu thân về nhà mẹ đẻ, chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Cổ họng của Lâm Yến Vũ nghẹn ngào, nói đến đây, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia áy náy. Hoàng đạo hữu, bí mật này, cho tới bây giờ ta chưa nói qua với ai. Người không phải người Đan Hỏa Thành, lại là ân nhân của ta. Ta kìm lòng không được, liền nói với ngươi. Hy vọng ngươi có thể thay ta bảo thủ bí mật này. Giang Trần im lặng, sau nửa ngày mới nói. Yên tâm đi, ta không có nhàm chán như vậy. Lâm Yến Vũ gật đầu. Ta biết rõ. Sau khi gia tộc của ngươi diệt vong, ngươi vẫn sinh hoạt ở Đan Hỏa Thành. Cách chương.